Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3482. Nguyễn Chi Hạ lịch sự nói. Chuyện cô đến TQT cũng đã nói với Nguyễn Kiến Định rồi. Chỉ có điều lúc ấy cô chưa có tâm tư kia. Chờ đến khi tự cô muốn đến thì lại xảy ra nhiều việc làm trễ nải. Lần này đúng là trước khi đi Nguyễn Kiến Định đã nói qua với cô. Nhân dịp bệnh viện chưa có chuyện gì làm. Cho nên mới chuẩn bị tìm tình huống thích hợp thôi. Chỉ là trưởng phòng thiết kế thôi. Ở trong mắt cô hẳn là không phải nhân vật lớn gì. Người tới đây vẻ mặt khinh thường. Trong mắt cô ta hận loại phụ nữ không có năng lực chút nào. Ỷ lại vào quan hệ mà thường vị. Hơn nữa, những cô ấm nhà giàu này thực sự dựa vào vẻ ngoài trẻ đẹp của mình để lấy sắc hầu người. Cô ta cũng không dính chiêu này. Tôi biết bây giờ cô vẫn chưa bị thuyết phục. Dù sao thì mới là ngày đầu tiên. Cô chưa thể thấy khả năng của tôi. Nhưng cô phải rõ ràng. Anh trai tôi không phải là người duy nhất đứng sau giúp tôi. Tôi đã tới đây thì sẽ cùng cố gắng với mọi người. Tôi cũng không phải tới chơi. Huống chỉ bây giờ tôi cũng chỉ tạm thời hỗ trợ xử lý vài việc. Mọi người cần gì phải gấp gáp chứ? Một hai người chỉ là thấy bây giờ trình độ của cô còn thấp. Nguyễn Kiến Định không ở đây. Phía sau cô cũng không có ai chống đỡ cho nên mới có thái độ như vậy thôi. Trước khi tới Tư Mộ Hàn đã nói rõ với cô. Lúc này gặp phải cũng không đến mức bối rối. Nếu Chủ tịch Định đã dặn dò. Chúng tôi đương nhiên là nghe. Chỉ là cô Hạ. Bây giờ TQT tạm thời vận hành ổn định. Cô còn rất nhiều việc không rõ. Hy vọng đến lúc đó cô đừng tùy tiện nhúng tay. Chờ khi quen việc thì bắt đầu xử lý. Cô thấy thế nào? Lần này người lên tiếng Nguyễn Chi Hạ cũng có chút ấn tượng. Hồi trước ở Mỹ cũng có giao tiếp mấy lần. Nguyễn Chi Hạ mím môi nhìn anh ta cười cười. Quản lý Thẩm nói đùa rồi. Tôi đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay vào sự vận hành của công ty. Tôi Hàn đã nói rõ với cô. Lúc này gặp phải cũng không đến mức bối rối. Nếu Chủ tịch Định đã dặn dò, chúng tôi đương nhiên là nghe. Chỉ là cô Hạ, bây giờ TQT tạm thời vận hành ổn định. Cô còn rất nhiều việc không rõ. Hy vọng đến lúc đó cô đừng tùy tiện nhúng tay. Chờ khi quen việc thì bắt đầu xử lý. Cô thấy thế nào? Lần này người lên tiếng Nguyễn Chi Hạ cũng có chút ấn tượng. Hồi trước ở Mỹ cũng có giao tiếp mấy lần. Nguyễn Chi Hạ mím môi nhìn anh ta cười cười. Quản lý Thẩm nói đùa rồi. Tôi đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay vào sự vận hành của công ty. Tôi vừa mới tới. Còn rất nhiều việc cần học tập với các tiền bối. Lần này mở cuộc họp. Chỉ là muốn gặp mặt mọi người một lần. Làm quen chút thôi. Khi có người đứng lên giúp nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mượn cuộc trò chuyện để nói lên suy nghĩ của mình. Sau một trận kịch nháo qua lại. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi thật sâu. Đối mặt với những nhân viên quản lý và hợp lý lạ lẫm đang ngồi trước mặt mình. Mỉm cười nhẹ, có lẽ một số người ở đây vẫn chưa biết tôi. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Chi Hạ, em gái của Chủ tịch Định. Tuy nói như vậy cũng có khả năng không biết. Nhưng khoảng 40% cổ phần TQT là do tôi đứng tên. Vì vậy, anh trai tôi hiện tại không ở trong nước. Tôi tiếp quản TQT cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Nguyễn Chi Hạ chào hỏi rất lịch sự. Ánh mắt cô ấy quét qua mọi người có mặt. Cô có thể thấy rõ trên gương mặt của đám người này. Có người kinh ngạc, có người cự tuyệt, có người hài lòng, thậm chí có người khinh thường. Cô Hạ, cô có chắc không? Cổ phần của Chủ tịch Định chỉ có 47%. Còn của cô có hơn 40%. Chuyện này không phải để đùa đâu. Một người đàn ông ngồi đối diện với Nguyễn Chi Hạ. Bất mãn mở miệng. Đúng vậy. Cổ phần không phải chuyện đùa. Dù sao TQT cũng là do anh của cô thành lập. Chủ tịch Định vừa ra nước ngoài. Còn chưa xảy ra chuyện gì đã gấp gáp muốn đoạt quyền như vậy. Hình như có chút quá đáng. Lập tức có giọng nói phụ họa. Lời của Nguyễn Chi Hạ vừa nói ra. Nghỉ vấn càng ngày càng nhiều. Cả phòng họp bỗng sôi động hẳn lên. Cô Hạ vừa tới đây. Còn nhiều chuyện hẳn là không rõ ràng lắm.